Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 53, bóng tối sau màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, 20 giờ cánh cửa phòng Trần Ô Lâm chợt mở ra, đứng trước mặt cậu là người đàn ông đã được Cupid ghép đôi với Fui Cô A Cua, ký chủ, hắn ta có mảnh hồn hệ kim. Trần Ô Lâm, cảm ơn đã nhắc nhở. Hừm, hệ kim sao, linh hồn này, cậu chưa từng tiếp cận quá thân mật với hắn cả hai thế giới trước. Lần này lại gặp nhau theo cách này, Trần Ô Lâm thật sự ngoài ý muốn. Quả thật là một đứa bé sao? Mika lắc đầu cảm thán, hắn còn nghĩ rằng ảnh chụp của thiếu niên này chẳng qua trẻ hơn bình thường thôi, ít nhất chứ cũng phải 9, 10 tuổi chứ không phải 5, 6 tuổi như thế. Ha ha, khán giả cũng đủ ác ý, cho một đứa trẻ nhập vai. Kỹ nữ, đúng là biến thái a. Mika dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Trần Ô Lâm, bàn tay không nhịn được giày vò mái tóc vàng óng mượt của cậu. Trong khi đó, Trần Ô Lâm hồi tưởng lại thế giới thứ hai mà bản thân đã xuyên qua. Ở đó, cậu chưa từng tìm thấy mảnh hồn hệ kim, mà trong tất cả các mảnh hồn, hắn là kẻ tương đối xa lạ nhất đối với cậu. Vậy, những con sói còn lại là ai? Trần Ô Lâm không muốn hắn ta tiếp tục soi mói về nhân vật nhập vai của mình. Yamamoto Akira Sugawa Jin Kubo Murasaki, Mika thành thật khai báo, sau đó cười hỏi, thế cưng nghĩ anh nên giết ai đầu tiên? Đương nhiên là tiên tri rồi, vấn đề là ai có khả năng làm tiên tri nhất? Trần Ô Lâm suy ngẫm một hồi liền bó tay. Trần Ô Lâm lấy trên hộp tủ một cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu cẩn thận viết ra để lập kế hoạch. Trong trò chơi ma sói này, ai cũng tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, đương nhiên những người chơi ma sói lần đầu đều sẽ chọn một ai đó. Có gương mặt ác độc và không thân thiện làm kẻ thế mạng đầu tiên. Xem qua tất cả ảnh chụp, Trần Ô Lâm suy xét nên lựa chọn gương mặt nào đầu tiên. Gương mặt gian xảo, có thể dùng để đổ tội. Gương mặt tầm thường, đôi khi lại khiến người khác đề phòng, vẫn nên giữ lại cho đợt sau. Ngoại trừ tiên tri, phù thủy cũng rất nguy hiểm, lọ thuốc sống chết tuy chỉ dùng một lần, nhưng điều đó có thể minh chứng kẻ đó không phải là sói. Anh hãy thuyết phục mọi người giết Inoue Rory được không? Cô gái xinh đẹp này, anh có thể hỏi lý do không? Mika kinh ngạc hỏi, 15 người chơi, trong đó chỉ có 4 người là nữ bao gồm Inoue Rory. Đầu tiên, Sugawa Jin là ma sói nữ duy nhất trong game, chị ấy là bạn học cùng lớp với Takayashi Kurochi, tôi nghĩ chị ta sẽ lợi dụng mối quan hệ đó để giả dạng mình thành dân làng. Còn hai cô gái nữa, Ota Hanako và Abe Cho. Ota Hanako trông có vẻ là một nhân viên văn phòng, không giống người dễ tiếp cận, cô ta khó mà khiến dân làng tin tưởng được. Abe Cho, bề ngoài có vẻ là một tiểu thư nhà giàu nào đó chưa trải sự đời, tôi nghĩ cô ta dễ bị lung lạc bởi người khác, không có nguy hiểm tiềm tàng nhiều. Mà Inoue Rory có ngoại hình bắt mắt, dễ khiến người khác yêu mến và muốn bảo vệ, tôi nghĩ cô ta sẽ là một kẻ giỏi ăn nói và nhạy bén với mọi người xung quanh. Trần Ô Lâm hít sâu một hơi rồi nói tiếp, và lại cái nhân vật kỹ nữ này có thể khiến mọi người nghĩ rằng một cô gái nhập vai chứ không phải cậu bé như tôi muốn chuyển nghi ngờ của mọi người sang ba cô gái còn lại. Mika hơi bất ngờ trước sự suy tính tỉ mỉ của Trần Ô Lâm, hắn hoàn toàn không nghĩ được cậu bé 6 tuổi có thể tính toán tới mức này. Yamamoto Akira và Yamamoto Ken có thể là người thân, tạm thời đừng đụng tới họ, chúng ta có thể lợi dụng hai người này làm cặp đôi Cupid sói. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hãy gieo rắc nghi ngờ của đồng đội sói lên bọn họ đi, phải hành động ngay từ ngày đầu tiên, lúc này bọn họ còn đang bỡ ngỡ và đa nghi nên rất thích hợp để ly gián. Trần Ô Lâm bình tĩnh phân tích, trên đời này người trùng họ có rất nhiều. Nhưng Trần Ô Lâm khá dám chắc bọn họ sẽ là người thân ruột thịt hoặc anh em, vì như vậy sẽ tăng tính kích thích cho trò chơi nhiều. Trong game on thì, niềm vui và lợi nhuận là trên hết, đúng chứ? Thông qua camera giám sát, rất nhiều khán giả thấy được cảnh tượng này, bọn họ bắt đầu điên cuồng bình chọn cho Fui Cô. Khán giả 134, trời ơi, Fui Cô, chan quá mức đáng yêu. Không ngờ bề ngoài ngây thơ lại tính kế ghê gớm như vậy. Khán giả 204, thiên thần nhỏ của lòng tôi. Tôi nhất định phải ủng hộ bé cưng hết mình. Khán giả 9550, kia a, tôi muốn thấy cảnh tượng bé cưng chơi SM. Mau mau tới giờ làm việc a, khán giả 145, 10.000 like cho kỹ nữ. Nhân vật yêu thích trong ma sói. Khán giả 789, tuốt a tuốt, khán giả 256, bệnh thật, ở đây toàn là biến thái. Tiên thần Fui Cô, chan cần được bảo vệ. Hiểu rồi, chuyện đó cứ để anh lo. Mà, bé Fui Cô tính chọn ai trong đêm đầu tiên để ngủ đây? Mika mỉm cười thích thú hỏi. Trần Ô Lâm đương nhiên vẫn nhớ cậu đã lên kế hoạch trong đầu rồi, để hướng đám người chơi nghi ngờ mấy cô gái, cậu chắc chắn phải chọn một thằng con trai để ngủ cùng. Takayasu Kurochi, Trần Ô Lâm bình thản trả lời cậu đã muốn trả thù cho Suki từ lâu, cái tên này đã bắt nạt Suki suốt quãng thời gian qua. Cũng không biết admin trong game bắt cậu, ngủ, với người chơi khác kiểu gì nữa, nghĩ tới mà thật đáng sợ. Được rồi, anh về phòng đi, sắp 20 giờ 35 rồi. Trần Ô Lâm đầy phiền muộn xua đuổi đồng đội của mình, trong lòng cực kỳ nôn nóng và bất an. Chấm, mở điện thoại lên, Trần Ô Lâm bấm chọn Takayasu Kurochi. Một lúc sau, Alice bất ngờ xuất hiện mở cửa phòng Trần Ô Lâm. Xin chào, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ hướng dẫn cậu hoàn thành nhiệm vụ nhân vật của mình. Mong cậu thực hiện đầy đủ và không trốn tránh hiện thực. Nụ cười của cô gái rất đen tối, điều đó khiến nỗi bất an trong lòng Trần Ô Lâm càng lớn. Tôi phải làm những gì? Trần Ô Lâm bất an hỏi. Oh, đừng lo, baby. Ban tổ chức sẽ cung cấp rất nhiều thứ để cưng có thể làm. Kỹ nữ, dễ dàng, Alice lém lỉnh nháy mắt cô kéo tay Trần Ô Lâm dẫn tới một căn phòng khác. Cưng không nhất thiết phải ngủ với người khác thật sự đâu, điều đó thật ngu ngốc và dễ bị lộ thân phận. Nếu là nam cưng chỉ cần thu thập tinh dịch còn nữ thì thu thập dâm thủy, bằng bất cứ cách nào cũng được hết. Alice cầm lên một bộ đàm giới thiệu, đây là loa thay đổi giọng nói, khiến cho đối tượng không thể biết được cưng là nam hay nữ. Còn căn phòng này, bên trong có rất nhiều sex toy và đồ chơi tình dục Âu, cưng chắc không hiểu sex toy là gì đâu nhỉ. Đây, cứ cầm máy tính bảng và học hỏi từ từ, mấy clip trong đây sẽ giúp cưng biết mình phải làm gì. Cậu muốn kiện, đây là bóc lột sức lao động trẻ em. Ban tổ chức thật sự bắt cậu đi ấy với người khác thật sao? Quá đáng vừa thôi chứ. Khán giả 256, oa, ban tổ chức thật có tâm, một căn phòng toàn sex toy và đồ SM. Khán giả 1000, ha, căn phòng có vẻ rộng hơn tuần trước, phui cô. Chan đúng là được yêu ái nha. Khán giả 23, có mùi SM, có mùi yaoi, có mùi đá quét. Khán giả 834, phui cô. Chan, chúc may mắn, cách chương.